phật từ bi che chở muôn loài, hoa tươi thắm kính dâng lên người, đem công đức hiến dâng cho đời, cho nhân thế xin tươi rạng ngời. Ta được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình chúng ta vào bài Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm trước chúng ta học hết bài 80 rồi, nay chúng ta sang tiếp bài 81. Mấy bài này thì nó mở rộng thêm cái tri kiến cho ông vua Milanda. Ông hỏi cũng nhiều thứ, hỏi rộng ra cả về những cái vấn đề cho đến Hải Dương học, rồi là một số cái nhé. Thì chúng ta cũng nghe thêm tri kiến cũng tốt, nghe không? Là người con Phật phải học rộng, nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Đấy, trong bài Kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta học đấy, học rộng, nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Tất nhiên, cái trí tuệ này là trí tuệ hiểu biết thế gian, nhưng nó cũng là tốt. Nếu chúng ta không chấp trước, nó đều là tốt cho chúng ta nhé. Rồi chúng ta sang bài thứ 81, có tựa đề là Xương Dài 100 Do Tuần. Xương Dài 100 Do Tuần. Này, thì chúng ta vào xem câu chuyện của ông vua Milanda, ông thắc mắc những cái gì. Ông vua Milanda ông mới nói thế này: Thưa Đại Đức, điều đó thì bất khả tư nghi rồi, nhưng các vị sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức có người thuyết những điều cũng bất khả tư nghi không kém vậy. Tức là bài 80 thì nói rằng con người ta có thể bay lên không trung bằng cái thân xác thịt này được. Khi đặc biệt một vị tỳ kheo tu tập vào được cái định chứng được thần túc thì vị đó hoàn toàn có thể dùng cái năng lực ấy mà phi thân lên được, bay trong không trung như chim mà có thể còn bay nhanh hơn như thế. Như Ngài Mục Kiều Liên là đi từ đây lên đến cõi trời Đao Lợi chẳng hạn, chỉ trong nháy mắt thôi, giống như vị lực sĩ co duỗi cánh tay này đã đến rồi. Đấy, và Tỳ Kheo Na Tiên khẳng định điều đó là có thật. Điều đó có thật. Đó. Và ông bảo cái điều đó thật đúng là bất khả tư nghị, rất là đặc biệt. Chúng ta bây giờ thì những vị chứng được cái quả thần túc là rất hiếm. Thầy không dám nói là không có, nhưng mà rất là hiếm. Đấy, thế thì ông vua ông khen cái điều đó đúng là bất khả tư nghị. Nhưng mà ông còn nghe rằng có những người khác cũng nói những điều bất khả tư nghị không kém, tức là cũng không bất khả tư nghị, tức là không thể suy nghĩ, thật là khó suy nghĩ tới, không tưởng tượng được. Đấy gọi là bất khả tư nghị. Thế thì ông mới nói như vậy. Thì Na Tiên mới nói là vậy thì Ngài hãy cho Bần Tăng được nghe xem những cái điều bất khả tư nghị ấy là thế nào, ai nói như thế nào. Thì ông mới nói rằng, thưa Đại Đức, họ nói rằng có một thứ xương động vật không biết là loại giống gì, dài đến cả 100 do tuần. Dài đến 100 do tuần, rất dài. Tất nhiên cái do tuần ấy, nó là cái từ đơn vị đo chiều dài cổ, từ cổ của Ấn Độ xưa. Bây giờ nói dài chính thức ra nó là bao nhiêu mét, mình thì Thầy cũng chưa có con số chính thức. Đấy, ví dụ như hải lý chẳng hạn, mình hải lý này dặm cũng là những đơn vị đo chiều dài. Ở Việt Nam mình thì dùng là mét và km, nhưng ở nước ngoài họ lại dùng hải lý, dùng dặm. Hải lý thì dùng ở đường biển, dặm nữa, mà dặm nữa. À, đấy. Thế thì ở đây ông nói là có nghe các thầy tỳ kheo nói có những cái xương loại động vật mà dài đến hàng trăm do tuần như thế, tôi thấy cũng là bất khả tư nghị. Thế thì Na Tiên mỉm cười mới nói rằng điều ấy có thể hiểu được, suy luận được, chứ không đến nỗi bất khả tư nghị lắm đâu. Thì ông vua bảo thế xin Ngài nói cho nghe. Thì Na Tiên mới nói, Đại Vương đọc nhiều hiểu rộng, chắc là có đọc qua sách Hải Dương Học rồi, nói về các loài thủy tộc sống ở biển khơi chứ gì. Thì ông nói rằng, vâng, tôi có đọc nhưng không biết có nhớ được không. Na Tiên mới nói, ở đấy có nói đến một loài cá kình ngư hay thuồng luồng gì đó dài đến cả 500 do tuần. Thì ông mới nói là đúng vậy, dường như là vậy. Na Tiên lại nói, con cá mà dài đến 500 do tuần mà thì xương mà chỉ có 100 do tuần thì có lẽ xương ấy vẫn còn là quá ngắn, có phải không Đại Vương? Tức là ông nghe nói là có người nói là con cá dài xương đến 100 do tuần. Thế nhưng mà Na Tiên nói là có con cá dài đến 500 do tuần, con cá dài 500 mà xương chỉ có 100 thôi thì như vậy xương ấy vẫn là quá ngắn, đáng nhẽ xương phải dài đến 400 thì mới phải. Ông vua mới cười, tuyệt vời, làm sao là cái dí dỏm của Đại Đức. Na Tiên cũng khen ông là Đại Vương dí dỏm cũng thú vị như thế. Đây thì là cái câu chuyện vui thôi, mở rộng thêm ra. Thưa đại chúng, qua cái này thì để chúng ta thấy gì? Quả thật trong cái thế giới trái đất này của chúng ta thôi, nó cũng đã rất nhiều những cái kỳ diệu, rất nhiều những cái mà ngoài cái tưởng tượng của mình đấy, mình chưa gặp bao giờ. Đó. Thế bây giờ người ta đang nói là có những con thủy quái ở cái hồ gì đấy, nó rất là lớn. Hay là ngày xưa mình gọi là có khổng long đấy, con khủng long hay khổng long thế, tức là nó lớn, nó thể có thể là dài mấy trăm mét. Đấy. Đấy, ở biển thì có thể có những con cá voi, nó nặng hàng đến có thể hàng nghìn tấn, ví dụ thế, mình chưa thấy. Nhưng mà có thể có những cái loại thế. Hay có những con chăn rất là lớn ở trong rừng sâu, mình chưa phát hiện ra. Đấy thì thưa đại chúng là trong cái thế giới này nó nhiều cái đặc biệt. Nhiều cái đặc biệt mà mình không biết, mình chưa thấy biết hết được, chúng ta chưa gặp. Để chúng ta thấy là pháp giới này nó biến hiện rất nhiều thứ, thưa đại chúng. Ngay trong loài người mình thôi cũng có những người mình thấy rất kỳ đặc, nó rất đặc biệt, nó biến dị đi. Đó, mình thấy không thể tưởng là sao lại có người như thế. Đó, thế chúng ta thấy là như vậy đấy. Có những con sâu mình nhìn mình cũng không thể tưởng tượng được cái hình thù nó như thế, nó rất là ghê gớm, rất là sợ. Đó. Thưa đại chúng, để chúng ta không bỡ ngỡ khi chúng ta gặp những cái đối tượng như thế, không phải thắc mắc gì cả, thế giới này nó sẽ có những cái loại như thế. Mà thật sự mà nói là do tâm nó biến ra. Đấy. Tâm sinh ra tướng trạng của tất cả chúng sinh. Tâm thế nào biến ra như vậy đó. Đó, thưa đại chúng nhé. Để chúng ta không ngại khi tìm hiểu về thế giới này, gặp cái gì mình cũng không có quản ngại, cũng không có ngỡ ngàng gì cả. Chúng ta có thể chấp nhận được, nghe không? Chấp nhận được. Chúng ta sang bài 82, tựa đề là biển. Ông vua hỏi, thưa Đại Đức có nhắc đến biển, tại sao người ta gọi là biển trong khi nó cũng chỉ là nước mà thôi? Đấy, chúng ta thấy ông cái gì ông cũng thắc mắc, nghe không? Một ông vua mà cái gì ông cũng hỏi, chịu khó học hỏi, nghe không? Đến cái chữ biển nó cũng họ lại thắc mắc tại sao lại gọi nó là biển nhỉ? Mà không gọi, mà nó cũng chỉ là nước thôi chứ có gì khác mà gọi là biển. Nào, chúng ta thì gọi là sông, là suối này, là sông này, là biển này, là ao, là hồ, đúng không? Là đầm. Đấy, cũng chỉ là nước thôi. Nghe không? Thế thì cái này là nó khác nhau cái hình thù. Suối thì phải ở trên rừng, trên khe chảy xuống, gọi là suối. Thế rồi chảy xuống, suối đổ xuống thì thành con sông ở trong đất liền, gọi là sông. Sông chảy ra ngoài cái ao to gọi là biển. Đấy, nên tụ vào cái hố nước nhỏ nhỏ gọi là ao, to hơn chút gọi là hồ, nghe không? Lớn nữa thì gọi là biển hồ, còn lớn thật thì là biển. Đấy, thì chúng ta phân loại như thế. Thế nhưng ở đây ông hỏi tại sao lại gọi nó là biển? Thì Na Tiên đáp, sở dĩ gọi là biển vì trong đó có nước hòa với muối nên nước biển thường có vị mặn. Nên là Na Tiên giải thích. Ông vua mới hỏi, tại sao nó lại mặn? Tại sao nước biển nó lại mặn? À, thì Na Tiên mới đáp, vì nó tích tụ quá lâu ngày, lại tích lũy quá nhiều xương cốt của các loài thủy tộc khiến cho nước trở nên mặn. Tâu Đại Vương. Đấy. Thì Na Tiên giải thích cái vị mặn của biển ấy là do nó chất chứa rất nhiều xương cốt, thực ra là kể cả thịt của các loài thủy tộc ở trong đó, cho nên nó mặn. Đấy, thì bản chất các con vật ấy, trong máu của nó, trong thịt của nó cũng, khi nó ăn ấy, vào đất ấy, nó cũng có chất chứa các cái chất muối trong đó. Khi mà nó chết, nó rã ra về biển thì muối nó làm cho nồng độ đến nó mặn. Thế tất nhiên thì mình nói tại sao trong sông nó lại không mặn? Sông cũng chất chứa các loài thủy tộc, nhưng mà vì sông thì thường nó lưu chuyển. Thế nhưng mà đây cái mặn của biển thì thầy nghĩ chắc là Na Tiên nói cái này chỉ là một cái lý do thôi, một nguyên nhân, chứ còn những nguyên nhân khác. À, vì cái đáy biển nó rộng như vậy, nó có rất nhiều các khoáng chất ở trong đấy, nó phai vào trong nước mà muối rất là nhiều. À, chúng ta đấy đã có những cái mỏ muối ở trong lòng đất, đúng không? Thế thì cái biển nó mênh mông như thế, chắc chắn nó sẽ có những cái mỏ muối nữa chứ không phải không có. Đấy. Thế rồi khoáng chất thấm xuống đấy nó tạo nên vị mặn của nước biển. Cho nên ấy, cái vị mặn, cái muối của nước biển nó rất là tốt. Nếu mà để cái muối nguyên chất ấy, nó sẽ rất nhiều cái, trong muối đấy nó không chỉ có cloro natri mà nó còn có cả những cái thành phần khác nữa, thưa đại chúng. Nghe không? Những các cái khoáng chất khác trong muối biển. Và muối biển nó có tác dụng trị liệu rất tốt, nghe không? Nhất là ai mà ghẻ này, hắc lào này, thầy đảm bảo đi tắm biển chỉ vài buổi là nó hết đấy, trị bệnh rất là tốt, nó sát trùng rất là tốt. Đấy. Thế thì ở đây là một lý do, một cái nguyên nhân Na Tiên giải thích cho ông, nó mặn là vì nó chất chứa xương cốt của các loài thủy tộc ở trong biển nhiều năm, nhiều tháng, cho nên nó có cái chất, cái vị mặn. Và chúng ta bây giờ vẫn lấy nước biển để làm muối, nghe không? Nước biển là muối. Thế còn quả thật thì uống nước biển thì không ai uống được vì nó mặn quá. Thế cho nên nếu đi biển mà biết cách chưng cất, khi hết nước mà biết chưng cất ấy, nấu như thế nào để lấy được cái hơi nước ấy, thì nó, mình có thể lọc được ra thành nước ngọt để mà uống. Đấy. Thì ông vua bảo, thế chỉ đơn giản thế thôi ư? Ở Đại Đức, chẳng nhẽ chỉ có thế thôi à? Thì Na Tiên đáp, vâng, chỉ có thế là đủ hiểu rồi. Còn truy nguyên đến tận gốc cho rõ lý do thì tất cả là trùng trùng nhân duyên tương tác, tương thành. Đó, Na Tiên nói, nếu mà truy cho đến cùng thì nói thật là không thể nói hết được. Nhiều nhân, nhiều duyên lắm. Nghe không? Này hỏi con cá làm sao xương cốt nó lại mặn. Nghe không? Giống mình đây này, mồ hôi của mình cũng mặn, nước mắt của mình cũng mặn, tại vì mình cũng có muối ở trong người. Nghe không? Thế thì làm sao mà mình lại mặn? Là phải truy cho nguyên, vì trong tứ đại của mình nó có chất muối. Nghe không? Chất muối. Tại sao có chất muối? Là vì hai cái nguyên tố natri mới gì? Clo nó kết hợp với nhau thì nó thành muối. Đấy, muối mặn. Đấy. Thế thì natri clo nó lại có sẵn ở trong đất rồi. Đấy, cho nên là Na Tiên nói là Nếu mà Ngài cứ hỏi vặn như thế thì nói nó trùng trùng duyên khởi, không thể hết được đâu. Đó. Và cuối cùng thì ông đành dừng, chấp nhận ông dừng cái câu hỏi của ông ở đây. Chúng ta sang bài thứ 83, có tựa đề là ngưng hơi thở. Ngưng hơi thở. Thì thưa đại chúng, hơi thở đối với chúng ta thật là quan trọng. Đấy, trong kinh Đức Phật nói đấy, hơi thở là mạng sống của mình đấy. Đấy, có vị tỳ kheo Phật đến hỏi, thế mạng sống của ông được bao lâu? Thì ông bảo, con nghĩ, con hiểu như Phật dạy thì chắc chỉ sống được vài năm đấy. Phật bảo, ông chưa hiểu đạo gì cả, không hiểu lời ta dạy. Hỏi vị sư khác, thế mạng sống được trong bao lâu hả ông? Bảo, con nghĩ chắc chỉ vài ngày thôi. Phật bảo, ông cũng chưa hiểu cái lời ta dạy đâu. Lại gặp một sư khác hỏi, thế theo ông thì mạng sống trong bao lâu? Ông bảo, con nghĩ chắc chỉ chừng bữa ăn. Phật bảo, ông cũng chưa phải là người hiểu đạo. Đến lúc gặp một thầy tỳ kheo cuối cùng mới hỏi thế này, theo ông thì mạng sống trong bao lâu, dài bao lâu? Ông mới bảo, bạch Thế Tôn, theo con nghĩ như hiểu lời Phật dạy thì mạng sống của chúng ta chỉ trong hơi thở một thôi. Thở ra không hít vào là mất mạng rồi, hết mạng sống rồi. Đúng không các Phật tử? Đấy, đúng thế đấy. Đấy. Ai cũng chỉ sống trong từng hơi thở một, cộng từng hơi thở một gọi là sống đấy. Chứ bây giờ mà ngay cái hơi thở bây giờ mà thở khì ra một cái không hít được trở lại nữa là chết, là hết mạng rồi, sang đời sau rồi, sang kiếp sau rồi. Đấy, cho nên ông nói rất chính xác là mạng sống của mình chỉ trong hơi thở. Còn thở gọi là sống, tắt thở là chết. Mà tắt thở thì tắt luôn từng trong cái hơi thở bất kỳ này, trong hiện tại này. Cho nên đúng là mạng sống của chúng ta chỉ tính bằng hơi thở. Cộng hơi thở thứ nhất thì sống được một đoạn hơi thở thứ nhất, cộng hơi thở thứ hai sống tiếp đoạn thứ hai. Đến đoạn thứ ba mà tắc một cái là chết rồi. À, tắc cổ họng hay đứt cổ họng không thở được nữa cũng chết. Ăn cơm mà sặc bịt cổ họng là chết luôn, không thở là chết rồi. Đấy. Cho nên mạng sống ngắn trong hơi thở đấy, không có dài đâu. Đấy. Đấy. Chứ lúc nãy mà thầy đi, thầy lo là bay từ đây sang Cuba mà nó vẫn là còn lo dài đấy. Chứ thầy tính trong từng hơi thở, thưa đại chúng. Thật là như vậy. Người mà hiểu thấu đạo lý là phải thấy như vậy đấy. Hỏi sống bao lâu? Tôi chỉ sống từng hơi thở một thôi. Cái người mà biết sống từng hơi thở thì chắc là người này sẽ quý cuộc sống mình lắm. Biết sống làm sao cho nó giá trị lắm đấy. Chứ còn cứ nghĩ tôi còn thừa thời gian sống 70-80 năm nữa thì nguy hiểm lắm. À, sẵn sàng có thể dùng thời gian một cách phung phí vô ích đấy, không có lợi ích. Thì thưa đại chúng, hơi thở đối với chúng ta quả thật rất quan trọng. Chúng ta có thể nhịn ăn vài ngày, một tuần, có khi 49 ngày nhịn ăn cũng được, 100 ngày nhịn ăn cũng có người nhịn ăn, vẫn sống. Chúng ta nhịn uống cũng có thể được một ngày, có khi 2-3 ngày. Nếu mà mùa đông lạnh thì có thể nhịn được 2-3 ngày. Tốt cũng được, con vật cũng có thể nhịn được. Nhưng mà nhịn thở thì không, rất là hiếm đấy. Nhịn thở được một vài phút là cũng giỏi lắm rồi đấy. À, không ai nhịn nổi một ngày đâu. Đấy. Cho nên cái hơi thở nó rất quan trọng. Và hơi thở nó đưa cái khí vào trong này để nó tạo ra cái phản ứng hóa học với thức ăn, với cơ thể này này mới tạo ra được năng lượng để chúng ta có năng lượng chúng ta hoạt động. Không có hơi thở thì thức ăn vào trong này cũng không tiêu hóa được. Đấy, không thể tiêu hóa được. Cho nên con người có hơi thở gọi là hô hấp thì cái vũ trụ của mình nó cũng hô hấp này, nó cũng thở. À, nó cũng cái vũ trụ mình nó cũng có cái thở đấy. Đấy. Tất cả chúng ta đều có cái nhịp thở. Cây nó cũng có cái thở của cây. Vào chân cây mà cho nó vào trong một cái lồng kín không khí, không có chỗ trao đổi là nó cũng có thể chết. Đấy. Nên thưa đại chúng, cho nên cái khí thở đối với chúng ta rất quan trọng. Giữa cái tiểu vũ trụ này với cái đại vũ trụ này nó phải lưu thông với nhau. Nên chúng ta dừng hơi thở, chúng ta người bình thường là sẽ chết. Đấy. Người phàm là sẽ chết đấy, đại chúng. Cho nên cái hơi thở rất quan trọng. Bên yoga thế, họ luyện hơi thở. Bên khí công là họ luyện hơi thở. Đấy. Họ luyện khí, vận chuyển khí ở trong này để làm sao nó sinh ra những cái công lực cho họ. Đấy. Thì tất nhiên, thưa đại chúng, nếu trong người chúng ta mà cái khí nó không lưu thông, chúng ta sẽ sinh ra bệnh tật. Nghe không? Cho nên cái khí này mà tốt thì chúng ta sẽ mạnh khỏe. Đấy. Cơ thể mà không vận động, khí huyết nó không lưu thông là chúng ta sinh ra bệnh tật đấy nhé. Đại chúng, cho nên cái việc vận động này, lao động là cái việc rất tốt đối với chúng ta. Ai mà thường mà ít vận động là sẽ sinh ra nhiều bệnh. Đấy, cho nên cái việc cái khí thở này rất quan trọng nhé. Nên chúng ta cũng phải học thở, phải tập thở. Thì chúng ta nhiều khi, tất nhiên cái thở này từ bé chúng ta không phải dạy thì cũng đã biết thở rồi, nhưng mà thở như thế nào cho nó tốt sau này, này thở cho nó khỏe thì là phải học đấy, thưa đại chúng nhé, phải học đấy, cái này là cũng phải học đấy. Thế thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài cái này, câu chuyện của giữa vua Milanda và Tỳ Kheo Na Tiên nói về hơi thở, việc ngưng hơi thở, đình chỉ hơi thở như thế nào, thì chúng ta nghe. Ông vua ông mới hỏi: Thưa đại đức, các sa môn thích tử có thuyết rằng nếu nhập định đến một độ sâu nào đó, người ta có thể ngưng hơi thở mà vẫn không chết, có phải không? Nếu nhập định sâu đến một cái độ nào đó tôi không biết, nhưng mà rồi người ta có thể dừng được hơi thở mà vẫn không chết, không biết có phải đúng hay không ở đại đức? Ông thắc mắc, ông hỏi thế. Thì Na Tiên đáp: Thưa Ngài, đúng như vậy. Đấy. Như vậy là với phàm phu chúng ta ngừng thở là chúng ta chết. Nhưng mà với những cái bậc tu tập đã rèn luyện thân tâm tốt ấy, thì có thể họ ngưng thở mà họ không chết. Đấy, không chết. Thì trước Thầy đã kể cho các Phật tử nghe đấy, trong lịch sử Phật giáo có cái vị, khi cái dân làng này ấy, họ sau một cái trận bão rất lớn, có mấy cái cây cổ thụ ở trên rừng nó đổ, nó mới trôi theo dòng suối rồi nó xuống sông, dân làng mới vớt được cái cây này. Thế mang lên, nó bắt đầu tính cưa ra để làm chùa, cưa gỗ làm chùa. Thế đến lúc cưa một lúc ấy, cho người cưa một lúc thì tự nhiên là thấy tóc này, thấy đúng là có cái tóc. Nhìn nó khi cái cây nó lứt ra thì là thấy có cái tóc. Họ mới bảo sao lại có tóc người trong này. Thế thì có một vị sư ở trong làng có kinh nghiệm bảo khéo là có người nhập định ở trong này đấy. Thế thì bảo cưa khéo, thần khéo vào. Thế họ cưa thế nào, cưa khéo khéo, cuối cùng là họ bừa ra cái cây ra, thấy một người nằm trong gốc cây, mới tìm cách để gỡ rồi bê cái xác người ra. Thế bê ra thì lúc ấy là một vị quốc sư nghe tin như thế mới về, mới nói đây là một vị thiền sư họ đang nhập định. Thế sau đó thì vị quốc sư này mới dùng phương pháp để khai thị cho vị này, cho vị tỉnh, lấy khánh đánh đấy, và làm cho vị này tỉnh được. Thì lúc ấy vị này tỉnh, mở mắt ra nhúc nhích, nghe không? Thế thì mới ông ngơ ngác mà thế các bạn tôi đâu rồi? Thế bảo bạn từ đời nào? Bảo từ đời nhà Tùy đến giờ. Bảo, từ đời nhà Tùy mà đến bây giờ là cả hơn nghìn năm rồi thưa Ngài ạ. Chẳng còn ai cả. Bảo ô thế à? Thế mà giờ hơn nghìn năm rồi. Thế là tôi giờ thì không còn ai rồi. Thế thì ông mới nói là thế là tôi ngồi nhập định ở dưới gốc cây này, nên là cái cây nó chùm vào, nó phủ chùm vào tôi đấy. Thế là tôi cũng cứ để cho chùm luôn. Cũng may hôm nay các vị, nhưng thôi bây giờ tôi cũng không có làm cái gì, bạn bè cũng chết hết, chả còn ai rồi. Tôi nhập định luôn, tôi nhập diệt luôn. Thế là Ngài thâu thần nhập diệt luôn. Đấy, tức là ngồi nhập trong gốc cây, không thở đến cả hơn nghìn năm. Như thế đại chúng, cái chuyện này, này trong lịch sử Phật giáo có ghi. Đó, okay. Đó, thì khi vào nhập định thì nó như vậy, tức là vào một cái định sâu nó có thể dừng cả hơi thở. Đấy, chúng ta thấy nó kỳ lạ không? Đấy. Người phàm chúng ta không thở là chết, người thường không thở là chết. Đấy, nhưng mà những bậc tu tập mà đã điêu luyện thân tâm được đến cái trình độ như thế, không thở không chết. Đấy, nó lạ như vậy đó. Thì các cái con vật chúng ta thấy, cũng có những con vật ấy, cái nhịp tim nó rất ít. Hay chúng ta thấy như một số loài cá đấy, mùa đông lạnh này là nó chết cứng, chết cóng luôn, và gọi là cóng luôn. Nó chưa chết nhưng mà nó cóng hết, tim không đập, máu không chảy nữa. Nhưng mà khi mà nắng ấm lên cái, giã hết cái băng ra cái, nó lại sống bình thường. Đấy là thấy không? À, ai đã đi bắt cá chết cóng đó là biết rồi đấy. Mang về thả nước ấm nó lại sống. Mà trong khi nước cóng là nó chết hẳn hoi rồi đấy, tim không đập gì cả, nó chả biết gì cả. Nó không chết. Đấy. Thế cho nên bây giờ một số nhà khoa học họ mới tính chuyện thế này. Bây giờ cũng làm đông người lại. Có một số người họ bây giờ họ già rồi, nhưng mà họ lại chưa muốn chết này. Và họ lại muốn xem 100 năm, 200 năm sau thì cái thế giới này biến đổi thế nào. Họ tính là bây giờ nhờ khoa học làm đưa cho họ vào cái tủ lạnh đông họ lại, xong rồi 100 năm sau thì lại làm cho hết cái đông đi, để xong rồi lại kích thích như nào để cho máu huyết nó lại hoạt động trở lại, họ sống lại, họ xem 100 năm sau nó thế nào. Nghe không? Đấy, một số nhà khoa học họ đưa ra những cái ý tưởng như vậy đấy. Đấy, họ đang thí nghiệm xem là con người ta cho đông lại như thế có chết hẳn không? Nghe không? Họ học những con cá, học những con vật đấy. Khi mà đông như thế rồi thì nó có chết không? Đây là đang sống mà tôi cho đông lại thôi, chỉ là máu dừng lại, đông lại thôi. Đến lúc bây giờ cho máu lại, nóng lại, hoạt động trở lại thì người ta có sống không? Đấy, họ đang thí nghiệm đấy. Tất nhiên, ý, cái nội tạng của chúng ta, thưa đại chúng, họ giữ đông được, họ giữ đông và họ là nó vẫn sống. Ví dụ có những quả tim, vào những cái nội tạng của mình đây này, họ đem họ vào, để vào những cái nhiệt độ đông cứng lại. Đấy, và sau đó thì họ có thể để hàng năm, rồi đến khi ai bệnh, họ mang quả tim đã đông ấy, và họ lại cho hồi phục lại, cho ra nhiệt độ bình thường, hồi phục lại, rồi họ lại ghép tim cho người ta, lại vẫn sống. Thế đấy là nội tạng của mình nó còn không chết. Thế giờ chỉ còn riêng cái bộ não này thôi, nếu nó không chết thì tức là người ta không chết đấy. Đấy, thưa đại chúng, rất là lạ. Thì không biết rồi khoa học họ có thành công trong cái việc này được không? Nhưng mà bây giờ qua cái bài kinh này, chúng ta thấy những vị tu tập họ nhập định, họ có thể không chết, không thở mà không chết, máu không chảy nữa không chết. Đấy, không thở là máu không chảy mà không chết. Thế thì như vậy thầy cũng tin là có thể người ta gọi là cho ủ đông mà không chết, cũng có thể khéo làm là không chắc người ta đã chết đâu. Thế thì ông vua Milan Đào mới thắc mắc là có những người nói rằng á, có những vị nhập định đến cái độ trình độ nhất định là họ ngừng hơi thở mà không chết, có phải không? Na Tiên khẳng định là đúng, có như thế. Ông này hỏi, đại đức có thể cắt nghĩa rõ được chăng? Na Tiên mới đáp, vâng, nhưng đại vương có biết các loại hơi thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không? Ngài có biết cái hơi thở của con người nó liên hệ với con người thế nào không? Giữa thân và tâm và hơi thở liên hệ với nhau như thế nào? Đức vua có biết không? Thì ông bảo là, thưa đại đức, quả thật là tôi chưa biết. Thì Na Tiên mới nói với ông thế này, thưa đại vương, vậy thì đại vương hãy nghe đây, người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, san tham, nhiều mê si, thì hơi thở của họ thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Đấy, tức là giữa tâm và hơi thở nó liên hệ với nhau rất là mật thiết. Ở đây Na Tiên nói rằng cái người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, san tham, nhiều si mê, thì hơi thở của họ thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Còn người tâm an ổn, vắng lặng, thư thái, mát mẻ, thì hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, dịu và sâu. Đại vương có biết điều đó chăng? Thì ông vua mới đáp rằng, thưa ngài, tôi biết. Cái này là nhất là những vị nào làm về y khoa là rất rõ. Nghe không? Chúng ta thấy khi mà chúng ta hoảng sợ, hơi thở mình có khác không? Thở dồn dập. Nghe không? Khi mình lo, mình hoảng sợ, thở hồn hển. Khi mình mỏi mệt, mình cũng hồn hển. Wow. Hay khi mà mình nóng nảy lên, hơi thở mình cũng khác, dồn dập. Wow. Tức là giữa cái hơi thở của mình nó liên hệ với thân mình và với tâm mình rất là chặt chẽ với nhau. Cho nên nếu khi chúng ta mà mất bình tĩnh thì chúng ta định hơi thở lại thì cái tâm mình nó cũng bình tĩnh hơn. Mình đi cái chỗ nào mà mình hoảng sợ, mình hít sâu vào, nghe không? Thở chậm, hít sâu thì tâm mình nó định lại, nó bớt hoảng loạn. Đấy, cho nên tập mà điều khiển được hơi thở thì nó cũng giúp cho mình điều phục cái tâm lắm. Nghe không? Đấy, chúng ta thấy cái con chó nó thở rất ngắn, rất dồn dập. Nghe không? Hơi thở con chó ngắn, thở hít rất là ngắn. Cho nên tâm con chó, người ta biết rồi, con chó người ta gọi là tham. Tham mà lại sân, ai đụng vào cái là anh sủa luôn ngay, cắn ngay. Đấy, thế thì hơi thở chúng ta nó liên hệ thật sự. Đấy, bây giờ đại chúng ai muốn kiểm tra cái điều này, mình tập thở gấp gáp cái là mình biết ngay, tự nhiên chóng mày chóng mặt ngay, hít vào thở ra thật nhanh, hít vào thở nhanh là mình thấy tâm mình nó bắt đầu nó xa sầm ngay, là nó thay đổi đấy. Cho nên quả thật giữa hơi thở thân và tâm mình nó liên hệ với nhau cũng rất mật thiết, rất mật thiết. Thì ở đây Na Tiên nói rằng cái người mà tâm địa độc ác tham lam, tâm địa si mê tăm tối thì hơi thở của người ấy thô tháo dồn dập nặng nề đứt quãng nhé. Đấy, để chúng ta thấy như vậy là nếu chúng ta tập luyện hơi thở tốt, nó cũng giúp cho mình được định tâm tốt, nó giúp cho tâm mình nó được thư thái, nghe không? Thư thái. Một số người hay hồi hộp thì cũng phải tập hơi thở nhé. Hay hồi hộp, nói đến việc gì một cái là hồi hộp, là sợ, là phải tập cái hơi thở này đấy. Cho nên người hơi thở ngắn quá thì không tốt, phải tập hơi thở cho nó dài, cho nó sâu thì sẽ tốt hơn, sức khỏe cũng sẽ tốt. Thế thì ông vua mới hỏi, thế thì người ngủ thì sao? Người ngủ mà thường ngáy thì sao? Bây giờ ông vuông này tò mò hỏi, thế cái người ngủ mà họ ngáy là thế nào? Ngáy hay là mình gọi là gáy đấy. Thì Na Tiên mới đáp, có những trường hợp người ban ngày làm việc mệt nhiều, tối ngủ mê mà ngáy. Như vậy cái ngủ ngáy nó có nhiều nguyên nhân lắm, nghe không? Người già là cũng thường ngáy đấy, nghe không? Có người do ham ăn mê ngủ, đầu óc trống rỗng, ngủ cũng ngáy. Thế có người do mập béo, ngủ cũng thường ngáy. Đấy, người béo cũng thường ngáy. Có người chất phác vô tư, không lo nghĩ, ngủ nằm cũng thường ngáy. Có người do thân tâm bệnh hoạn, tâm không an định, ngủ cũng thường ngáy. Đã, như vậy là cái ngáy này này nó rất nhiều nguyên nhân, thưa đại chúng, nghe không? Rất nhiều nguyên nhân. Ngáy nó cũng là hơi thở, nhưng mà nó có nhiều nguyên nhân. Thân thể mệt mỏi sinh ra ngủ ngáy, người mà tham ăn lười biếng, đầu óc trống rỗng đó, ngủ cũng ngáy. Thế mà người béo mập ngủ cũng thường ngáy. Thế người vô tư lự chẳng nghĩ gì ngủ cũng thường ngáy, nghe đó. Thế người mà nó bệnh, người có bệnh họ ngủ họ cũng ngáy. Thế người già ngủ cũng ngáy, thường hay ngáy. Tất nhiên là ngủ ngáy thì chẳng ai thích cả, đúng không? Thế nhưng mà có nhiều người không ngủ cạnh người ngủ ngáy quen rồi, mà đến lúc không có tiếng ngáy thì lại không ngủ được. Quen rồi. Lại thấy nghiền cái tiếng ngáy của người ta, dần thấy thiếu không tiếng ngáy là không ngủ được. Đấy, cái chuyện đấy nó có mà nó quen mất rồi mà. Tiếng ngáy lại đều đều này, giống như ru, như nhạc ru vào ngủ, thế là ngủ quen. Đấy. Nhất là mấy vị mà lấy phải ông chồng mà ngáy mà ngủ quen rồi, bây giờ mà ông không ngáy nữa thì không chắc đã ngủ được. Thưa đại chúng, cũng cái câu chuyện ngủ ngáy đấy, Thầy nói Ngài luật sư Đào Tuyên ở trong rừng được chư thiên cúng dường cơm hàng ngày. Thì có một vị thiền sư, Thầy gọi là Ngài Khuy Cơ Thiền Sư, cũng gọi là thiền sư ba xe. Ông đi đâu ông cũng phải chất ba xe, một xe là con gái đẹp, một xe rượu, một xe thịt. Nhưng ông này ông rất là giỏi. Thế thì ông mới nghe tin là có cái ông Đạo Tuyên luật sư này chỉ giới luật Phật rất là thanh tịnh ở trong rừng, chư thiên cúng dường cơm, cơm của chư thiên hàng ngày. Thế thì Ngài thiền sư Khuy Cơ này bảo, nhất khoát tôi hôm nay phải đến, tôi sẽ đến thăm cái ông Đạo Tuyên này để tôi chén một bữa cơm của chư thiên xem thế nào. Nghe không? Thế là Ngài Khuy Cơ hôm là đánh ba xe đi theo, rồi đến dưới chân núi đấy, đỗ ở dưới, xong bắt đầu Ngài leo lên cái cốc của Ngài luật sư Đạo Tuyên. Thế vào thì thăm hỏi nhau rất hoan hỷ. Ngài Đạo Tuyên thì cũng nghe tin, nghe tiếng của Ngài thiền sư Khuy Cơ là nổi tiếng rồi. Ông này là Pháp Sư Đại Thừa nổi tiếng, cho nên rất quý trọng, vào đón tiếp. Thế thì ngồi đợi Ngài Khuy Cơ thì mẩm bụng là nhất khoát đến trưa thì kiểu gì cũng sẽ phải được ăn cơm của chư thiên cúng dường chứ, chả nhẽ. dâng cúng cho ông Đạo Tuyên mà ông lại không chia cơm cho mình ăn. Thế thì ngồi mãi đến trưa chả thấy gì cả. Thế thì đến chiều cũng lại không thấy gì. Ngài cũng buồn mà thôi, thế tôi ngủ ở đây. Thế thì Ngài Đạo Tuyên mới sắp chỗ cho Ngài Khuy Cơ, bảo thôi thế mời Ngài sang cái phòng bên cạnh để ngủ, còn tôi ngủ bên này. Thế là Ngài Khuy Cơ sang phòng bên ngủ, Ngài Đạo Tuyên thì ngồi bên này thì ngồi thiền. Ngài Khuy Cơ nằm ở phòng bên cạnh ngủ, nhưng mà ông ngáy như sấm, hò hò như sấm. Ông Đạo Tuyên ngồi bên này thì ngồi thiền không yên, bên kia ông ngáy ghê quá. Thế thì ngồi thiền không yên một lúc thì là mấy con giận nó mới cắn Ngài, thì Ngài mới gãi mấy con giận. Thế xong rồi là Ngài cũng cứ xoay trở mãi, thì bên kia ông cứ ngáy khò khò, không thể chịu được, ngáy như sấm. Thế đến sáng hôm sau mới dậy thì Ngài Đạo Tuyên có vẻ không vui lắm. Thế thì Ngài, đến lúc mà Ngài Khuy Cơ cũng dậy, thì ông Đạo Tuyên cũng bảo, Ngài, sao Ngài thiền kiểu gì mà ngủ Ngài ngáy ghê thế, như sấm ấy. Thế thì ông Khuy Cơ mà, tôi ngáy thế đấy. Thế nhưng tối hôm qua Ngài ngồi thiền kiểu gì mà Ngài cứ nhúc nhích ấy? Ngài là làm một con giận nó gãy chân, nó kêu ầm ĩ nên tôi biết đấy. Ngài gái nào rơi một con giận nó gãy chân đấy nhá, nó kêu nó mách tôi đấy. Thế là Ngài Đạo Tuyên lúc mới hết vía, nghe không? Hết vía. Ông ngủ mình rõ ràng mà thấy ông ngáy, mà sao ông lại biết con giận mình bị giận cắn, mà ông lại còn biết con giận này bị gãy chân, do mình làm rơi nó gãy chân. Nó khóc, nó bắt đền đấy. Thế thì ông này không phải là thứ vừa. Thế thì sau đó thì Ngài Thiền Sư Khuy Cơ, tức là Ngài Thiền Sư Ba Xe đấy, mới thôi chào tạm biệt, đợi mãi cơm chư thiên chả thấy đâu, thôi Ngài đi. Đấy, Ngài lại xuống núi là đi, lại ba xe, một xe gái đẹp, một xe rượu, xe thịt rong ruổi đi khắp nơi. Đấy, thưa đại chúng, Ngài Đạo Tuyên cũng thắc mắc là tại sao hôm nay mình lại không có ngựa chư thiên đến cúng dường cơm. Thì đến trưa hôm đấy Ngài đợi một lúc thì vị chư thiên đến mang cơm đến cúng dường. Thế Ngài mới sẵn giọng, Ngài mới nghiêm mặt nói, tại sao hôm qua ta có khách, người lại không mang cơm đến cúng dường. Thế thì vị thiên chúng này mới bảo là, bạch Ngài, thưa Ngài, hôm qua con có xuống cúng dường, nhưng mà vì là có Bồ Tát, Đại Bồ Tát đến đây, cho nên là chư thiên chư thần người ta vây đầy hết cả xung quanh, con không vào được, con không thể vào được. Đấy, chứ không phải con không mang cơm xuống cho Ngài đâu. Qua cái ông thiền sư đấy là ông là Đại Bồ Tát đấy. Ông đến. Đấy, thì lúc ý Ngài Đạo Tuyên mới càng kính sợ. Em thấy là không phải vừa, các bậc Đại Bồ Tát họ thể hiện rất nhiều cái hạnh khác nhau. Ông đi đâu cũng ba xe, một xe rượu, một xe thịt, một xe gái, thì ai mà bảo ông là tu hành gì được. Thế mà ông lại là Bồ Tát đấy, Đại Bồ Tát. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên bậc Đại Bồ Tát là bất khả tư nghì, hành vi tung tích các ngài bất khả tư nghì, mình không biết được. Cách độ sinh của các ngài cũng khác. Chúng ta hiểu không? Đấy, nó khác hẳn. Đấy. Thưa đại chúng, lúc ý Ngài Đạo Tuyên mình chỉ mới biết là gì, mình riêng mình giữ luật thôi. Mình nghĩ thế đã là cao, nhưng mà không phải. Vào thanh tiêu giới luật rồi, còn vào trong biển Phật Pháp còn rất nhiều cái phương tiện phải hành cho đầy đủ tất cả các công hạnh, đầy đủ tất cả các ba la mật mới có thể thành đạo được, thành quả, Phật quả được, chứ không phải đơn giản. Đấy, thưa đại chúng, chân cũng có một vài vị chấp trì được một ít giới luật thì bắt đầu sinh tâm kiêu mạn, phỉ báng. Đấy, ở Việt Nam mình cũng có một vài vị như thế, trì được một số ít giới luật ấy, làm bắt đầu kiêu mạn, phỉ báng hết, là không có kinh điển Đại Thừa, không có ai chứng quả cả, không có ai chứng A-la-hán cả. Đấy, có những vị như thế, mới tu một chút giới luật đã sinh như thế rồi, đã trì, không biết trì giới được như Ngài Đạo Tuyên chưa. Đấy, đấy, cho nên để chúng ta tu, chúng ta hãng biết mình tu đã, nghe không? Đấy, mình tu, mình càng, mình cứ tiến phần mình đi. Đấy, chưa vội phê phán ai. Đấy, mình chưa biết mình thế nào nhé. Đấy, thì đấy, qua cái chỗ này thầy nói là cũng đấy là nói về ông thiền sư Khuy Cơ ngủ ngáy, nghe không? Ông ngáy như sấm, nhưng mà ông lại không gì, ông không tỉnh, không biết. Đấy, thì thưa đại chúng, cho nên cái ngủ ngáy thì nó là như vậy, với người phàm thì là như thế đấy, nghe không? Là hoặc là bệnh tật, hoặc là lười biếng, hoặc là do mình còn những cái tâm bất thiện chất chứa, Thế rồi ông vua ông lại hỏi tiếp: Thưa Ngài, thế còn khi người sắp chết, hơi thở khò khè, phát ra tiếng kêu ức ức, hoặc vật mình vật mẩy, hoặc giống như trâu bò, hoặc kêu như con heo bị chọc tiết thì là làm sao? Đấy, chúng ta thấy cái trạng thái của người ta trước khi chết, rất nhiều trạng thái. Nghe không? Có người thì hơi thở khò khè, cò cử, rất mệt mỏi, rồi phát ra tiếng kêu ưng ức trong này này, hoặc là vật mình vật mẩy, hoặc giống như con trâu, như con bò, hoặc giống như con lợn bị chọc tiết ấy. Thế là làm sao? Đấy, đại chúng thì nghe cũng có những người ta kể với Thầy đấy, một cái gia đình ông này là làm nghề mổ trâu. Thế và quả thật, đến cuối đời khi ông chết, ông giống lên như con trâu thật, giống lên như con trâu thật. Và sau đó ông chết một cách rất là khổ. Đấy. Thế rồi có những người làm nghề mổ lợn ấy, thì nghe bảo đến lúc chết rất khó chết. Cũng thế, cũng cứ kêu en éc như chọc tiết lợn ấy, bị chọc tiết ấy. Đấy thì nghe các cụ kể là có những chuyện như vậy. Đấy là một cái cách để cho họ cũng là trả nghiệp đấy. Thì chuyện này không phải là không có thật, thưa đại chúng, chuyện này chuyện có thật đấy. Đấy, có thật. Trong Kinh Phật cũng đã từng nói, nè, trong Kinh Phật có từng nói, kể những cái vị như thế này, có. Ông vua, ông nói, đấy là biểu hiện của một cái tâm buông lung, phóng dật, thân khẩu ý, tự tung, tự tác, làm càn, làm quấy, làm ác, không có giới, không có định, không có tuệ. Còn những biểu hiện kèm theo như kêu giống là do tạo ác nghiệp quá nặng. Chẳng hay chậm nghĩ như thế có đúng không, Đại Đức? Thì Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, hoàn toàn đúng. Cho nên hơi thở càng thô, tâm càng thô, hơi thở càng tế, tâm càng tế. Tế tức là càng nhẹ nhàng, càng vi tế. Những vị tỷ kheo càng đi sâu vào thiền định thì thân an tịnh, tâm sẽ an tịnh. Thân tâm càng an tịnh thì hơi thở càng lúc càng dịu nhẹ, vi tế. Đến một lúc nào đó thân hoàn toàn chỉ tịnh thì tâm cũng hoàn toàn chỉ tịnh. Lúc ấy hơi thở cũng mất luôn, chấm dứt luôn hơi thở, nhưng sự sống, sức nóng vẫn tồn tại. Đấy, thì Na Tiên nói rõ, nếu mà khi một người vào cái định vi tế rồi, định sâu thì đúng, hơi thở của họ cũng rất vi tế. Có thể là hơi thở gần như được tịnh chỉ và dừng hẳn ấy, nhưng mà người ta không phải là bị chết. Đó, sức ấm, sức nóng cơ thể vẫn có, vẫn sống. Thì cái này là cái đặc biệt. Ông vua mới nói rằng, có thể là đúng vì tôi nghe rất hợp lý. Na Tiên mới đáp, đấy không phải là cái lý mà đó là sự thật đấy, thưa Đại Vương. Các tỳ kheo nhập tứ thiền có thể ngưng hơi thở, các vị thánh nhập định diệt thọ tưởng. Không những các ngài chỉ ngưng hơi thở mà còn ngưng luôn cả cảm giác, tri giác đấy, tâu Đại Vương. Đấy, những vị thánh mà họ nhập vào diệt thọ tưởng định ấy, thì họ ngưng hơi thở rồi mà họ diệt luôn cả cảm giác, tri giác. Tức là thân thể họ của họ lúc ấy chúng ta băm chặt chém không sao. Thế cho nên có cái câu chuyện mà có một vị chứng A-la-hán thì hôm ấy đi thì tối là ngài ngồi thiền luôn ở một cái gốc cây vệ đường. Thế đến sáng hôm sau thì có một đoàn người họ đi qua, mấy cô gái, mấy chục cô gái đấy, đi qua. Thế thì nhìn thấy cái vị này ngồi im phăng phắc như thế, để cái lá cây vào lại không thấy thở, bảo chết rồi, ông này chết rồi. Thế là mới đi mua, mang củi về chất, xong mới đốt thôi để hỏa thiêu. Nghe không? Đốt ông đi chứ ông chết rồi. Thế thì đốt đến lúc mà củi cháy đùng đùng hết cả, cháy hết cả áo cả sống. Nghe không? Tắt hết củi rồi, củi tắt hết rồi. Thì thấy mới thấy ông ngọ nguậy. Ngọ nguậy, ông mở mắt ra, mi miếc, mày miếc cháy hết, áo cháy hết, người không cháy. Nè. Thế thì mọi người, mấy cô này tá hỏa lên, quỳ sụp xuống lại. Thì Ngài mới nói là, các ngươi sao đốt ta? Thế bảo, chúng con không biết, chúng con là tưởng là Ngài chết rồi. Thế bảo, ta ngồi nhập định, ta là A-la-hán. thế Ngài mới dạy cho mấy cô là phải sám hối nhanh, không là cái tội này là cái tội, tuy là vô tình thôi nhưng mà cũng là cái tội nặng vì giết A-la-hán, mang cái tội thế. Nhưng mà sau đó thì Ngài nói là các cô vẫn phải trả cái quả, sau này vẫn bị chết cháy. Và đấy, thưa đại chúng, và sau này thì mấy cô này này, về sau tái sinh thì làm vương phi, rồi làm các cung tần ở trong cung vua, mà rồi tất cả mấy trăm cô này đều chết cháy cùng một lúc, bị chết cháy khi cái nhà nó tự nó phát cháy, và mấy trăm cô này chết cháy luôn do cái trả cái nghiệp đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên mình thấy khi mà một vị chứng A-la-hán đốt họ, họ có chết không? Không chết. Mà họ cũng chả thấy nóng nảy gì cả. Nên tức là kể cả tri giác của họ, những cái cảm giác thì họ cũng không có thấy gì, không bị ảnh hưởng nữa. Đấy, đại chúng, nó lạ như vậy đấy. Thế thì cái này chúng ta phải thấy nó rất lạ, đúng không? Tất nhiên chúng ta chỉ cần suy ra thế này là mình thấy lạ mà rồi không lạ. Ở đây Thầy lấy ví dụ cái bàn tay của mình, cái cườm tay của mình ấy, bình thường này mà cái dao đụng vào là đứt tay ngay. Nhưng mà mấy anh luyện công, luyện võ đúng không? Một thời gian sau cái cườm tay nó rắn như sắt. Anh dùng dao này, tay này anh chặt được gạch, chặt được ngói, chặt cả cây. Đấy. Thế thì mình thấy là có đặc biệt không? Đấy, chỉ là thịt thôi mà nó làm cho đến lúc là cứng như thép, như sắt được. Nghe không? Đấy thì chúng ta thấy là rất là kỳ lạ. Cho nên cơ thể chúng ta thế, nếu có tu dưỡng, có tôi luyện, nó sẽ trở thành những cái rất kỳ đặc. Nghe không? Để chúng ta thấy nó không có gì. Chúng ta nghe vì nó là những cái mình ít thấy, cho mình thấy nó đặc biệt, nó phi thường. Nhưng mà sự thật thì nó đều có thể đạt được nếu chúng ta có công phu, nghe không? Có tu tập. Và thời Đức Phật thì những vị đạt thành tựu được những cái này là chuyện bình thường, không phải lạ. Đấy. Na Tiên mới nói rằng đó là sự thật đấy. À, các tỳ kheo nhập vào tứ thiền có thể ngưng hơi thở, các vị thánh nhập định vào định diệt thọ tưởng định ấy, không những các ngài chỉ ngưng hơi thở mà còn ngưng cả cảm giác tri giác, thưa đại vương. À, như vậy thì ông vua mới nói cảm ơn đại đức đã cho chấm mở rộng kiến văn, mở rộng thêm cái thấy cái nghe của mình. Na Tiên mỉm cười chỉnh thêm cho ông một lượt nữa: thưa đại vương, đấy không chỉ là kiến văn mà là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp đấy, tâu đại vương. Ông nói là thật là kỳ diệu. À, ông nói là tôi được mở rộng cái nghe, cái biết. Nhưng mà Na Tiên nói không phải chỉ nghe biết, mà đấy là sự thật đấy, thưa đại vương. Sự thật là có như vậy, chứ không phải là chỉ nghe mới như thế đâu. Thưa đại chúng, chúng ta thấy là chúng ta rất có duyên lành để được biết giáo pháp của Phật. Còn bây giờ chúng ta để trở biến cái giáo pháp này thành sự thật thì chúng ta phải ứng dụng vào cuộc sống tu tập. Ở đây thì Thầy không đòi hỏi chúng ta để phải thành tựu ngay được những cái kỳ công năng đặc dị này, nghe không? Mà làm sao chúng ta ứng dụng giáo pháp để cho chúng ta trước hết là gì? Được bớt phiền não, bớt khổ trong cái cuộc sống này đã, nghe không? Tâm mình bớt phiền não, tâm được an vui ra, thế là quý lắm rồi, nghe không? À, biết ứng dụng được Phật pháp để hóa giải các phiền não của mình, cho mình thân mình, tâm mình bớt đau khổ nhé. Còn để tu cao đến cái mức vào những cái trường hợp kỳ đặc như này thì để sau, trước mắt bây giờ, nghe không? Giải quyết được cái phiền não trước mắt này này, mình dẫu ở cảnh nào nghèo khổ khó khăn mà tâm mình vẫn an lạc thư thái, nghe không? Dẫu ở trong bất kỳ một môi trường nào, tâm mình vẫn an ổn được. Đấy là cái quý nhất khi mình biết ứng dụng Phật pháp, nghe? Chứ còn đạt đến trình độ mà ngưng hơi thở vào diệt các cảm giác tri giác thì Thầy chưa dám đòi hỏi các Phật tử, mà kể cả các sư Thầy cũng chưa dám đòi hỏi đến cái đấy, nghe không? Đó, cái này thì cái việc là tiến sau này. Đó, nhưng trước mắt là biết vâng lời, nghe lời Phật dạy, ứng dụng vào cuộc sống để chúng ta được sống an lạc vào trong cái biển khổ này, ta sống an vui đã, nhé. Này, bây giờ chúng ta sang tiếp bài nữa, còn thời gian sang tiếp bài nữa. Bài 84 có tựa đề là Pháp xuất thế gian, bài này ngắn thôi. Thì ông vua, ông mới này hỏi tiếp: đại đức vừa giải thích điều cao siêu ấy mà đại đức lại bảo là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp. Thế ra giáo pháp còn những điều thâm sâu hơn thế nữa ư hả đại đức? Cái câu trước thì ông Na Tiên ấy, ngài Na Tiên nói rằng đấy là khá thâm sâu đấy. Những cái việc mà tình chỉ hơi thở và diệt cảm giác là những cái điều khá thâm sâu của giáo pháp. Thì ông vua ông bảo là Ngài nói là khá thâm sâu, như vậy là chưa phải là thật thâm sâu, như vậy là trong giáo pháp của Phật ấy, còn có những điều thâm sâu hơn thế nữa, phải không? Thì Na Tiên đáp, phải, không những nó thâm sâu mà còn vi tế và mầu nhiệm nữa đấy, thưa Đại Vương. Thì ông hỏi, Đại Đức có thể nói về các pháp ấy cho chấm nghe với không? Na Tiên nói, có thể được, nhưng đó chính là các pháp xuất thế gian nên rất khó nói. Ông lại hỏi, tại sao lại khó nói? Na Tiên đáp, thưa rằng đó là pháp xuất thế gian thì phải được diễn đạt và thông hiểu bằng tuệ xuất thế gian. Pháp xuất thế gian không thể lãnh hội bằng phàm tuệ được. Thì còn những cái điều rất là sâu nữa, chứ còn cái mà tịnh chỉ hơi thở, dừng các cảm giác này là khá sâu rồi, nhưng còn những cái điều sâu hơn nữa, nhưng mà khó nói lắm, vì nó là cái pháp xuất thế gian. Mà pháp xuất thế gian mà nói để cho Ngài nghe, Ngài lại dùng cái tuệ thế gian này, cái trí thế gian này để nghe thì khó hiểu, khó lãnh hội lắm. Đấy. Ví dụ ở đây Thầy nói với đại chúng là như Phật nói là các vị Đại Bồ Tát có thể coi như là thu hết cả thế giới vào trong lỗ chân lông của mình, làm sao mình nghe được. Đấy, mà đấy, cái đấy là cái việc mà của bậc xuất thế gian ta làm được, nghe không? Hay là kéo co hàng ngàn kiếp lại chỉ trong một niệm thôi, hay kéo giãn một niệm ra thành vô số kiếp, trong một tích tắc mà các ngài kéo dài ra thành vô số kiếp, chúng ta có hiểu được không? Kéo 1.000 năm lại bây giờ chỉ trong một tích tắc thôi, chúng ta làm sao chúng ta hiểu được? Không hiểu nổi nó thế nào, mà bằng cái trí của mình này mình không hiểu nổi. Thế nhưng mà ở đây là các ngài làm được thật đấy, như trong kinh Pháp Hoa đấy, Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa mà trải qua vô số kiếp mà các vị Bồ Tát chỉ thấy giống như trong thời gian một bữa ăn thôi, thấy trong mỗi một bữa ăn mà đã là vô số kiếp trải qua, làm sao mình hiểu được? Đem cả cái núi Tu Di nhét vào đầu hạt cải, các ngài nhét được, thế làm sao mình hiểu nổi? Đấy, đấy là cái trí của mình nó không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ấy, ngài bảo là còn những cái thật là sâu màu vi tế kỳ diệu nữa, nhưng mà phải dùng tuệ xuất thế gian mới có thể thâm nhập được. Chứ ngài dùng cái tuệ thế gian của ngài mà tôi nói để ngài hiểu thì thật là khó nói. Thì ông mới bảo, hóa ra là vậy, hóa ra là vì chấm là người phàm phu. Na Tiên mỉm cười. Na Tiên thì không dám nói ông là phàm phu, từ ông nhận ông là phàm phu thôi. Nghe không? Đấy. Chúng ta sang tiếp bài nữa, là bài này là kết thúc buổi hôm nay. Bài 85 ngắn thôi. Có tựa đề là tuệ xuất thế gian nằm ở đâu? Tuệ xuất thế gian nằm đâu? Ê, ông vua ông lại hỏi, thưa Đại Đức, Đại Đức vừa nói đến tuệ xuất thế gian, vậy tuệ xuất thế gian ấy khác với tuệ như thế nào? Và tuệ xuất thế gian ấy trú ở đâu? Nó nằm ở đâu? Ông muốn phân biệt giữa cái tuệ xuất thế gian với cái gọi là tuệ, tức là tuệ thế gian này này, nó khác nhau thế nào? Và cái tuệ xuất thế gian ấy nó nằm ở chỗ nào? Để tôi lấy nó ra. Thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, cũng chỉ là cái tuệ ấy thôi, nhưng nó có sâu hay cạn đó thôi. Tâu Đại Vương, tuệ xuất thế gian nó cũng không có trú xứ, không có nơi trốn, như là gió vậy. Thế Na Tiên nói rồi, gọi là tuệ xuất thế gian không phải nó là cái gì khác, nó cũng là cái tuệ thôi, nhưng mà nó ở cái cấp độ sâu hơn rất nhiều. Nghe không? Đấy, cũng giống như chúng ta nói là biển, cái mặt biển thì nó lao sao như thế. Trên này giông tố vào, sóng gió ầm ào. Thế nhưng mà dưới đáy biển thì vẫn bình an, yên lặng. Thế là nó khác nhau. Tu tập ấy, thì nó nâng cái trí tuệ mình lên. Từ cái phàm tuệ, tuệ thế gian này nó trở thành bậc cái tuệ xuất thế gian. Cái tuệ xuất thế gian nó thấy được sâu suốt. Mà thế thôi. Đấy, thế thì bản chất nó cũng chỉ là tuệ thôi, thưa đại chúng. Chỉ là tuệ thôi chứ không có gì khác cả, cũng là tuệ thôi, nhưng mà nó có nông hay cạn, nông hay cạn nhé. Đấy, ở đây Na Tiên nói rất rõ, nó cũng chỉ là tuệ thôi. Đấy, và nó không có trú xứ, nó không nằm đâu cả. Hỏi trí tuệ tôi nằm đâu, không nói nằm ở đâu cả. Một số người thì bảo bây giờ khoa học mình này này, y học nói trí tuệ nằm ở cái não bộ này này, cái đầu óc, cho nên vẫn gọi là đầu óc, nghe không? Đấy, nghĩa là cứ có đầu óc là có trí tuệ. Thế thì cái ông chết rồi đầu óc vẫn còn nguyên, sao không có tí trí tuệ gì? Không phải. Thế cho nên đối nhà Phật thì mới biết là trí tuệ nó thế nào, bản chất nó ra sao. À, còn khoa học bây giờ thì chỉ nói là óc, cái óc nó thông minh, cái đầu, cái não nó thông minh. Nghe không? Thực ra mà nói não thì nó chỉ là một cái tổ chức vật chất, nó cũng giống như là cái bộ máy, cái vi xử lý của máy tính đó. Nó giống như bộ nhớ và cái CPU vi xử lý của máy tính thôi. Nhưng mà còn làm nên tất cả cái này nó phải là điện, thưa đại chúng. Có cái bộ máy vi xử lý, không có điện thì cũng là không thôi. Cũng giống như có não, có óc hẳn hoi, nhưng mà không có cái tuệ này, cái thần thức này ấy, thì chả có giải quyết được gì cả. Đấy, cho nên ấy, thực ra mà nói, tuệ nó chính là nằm ở trong cái phần linh thức của chúng ta, chứ không phải là ở cái óc não. Óc não chỉ là cơ quan để cho cái tuệ đến nó trú vào, giống như điện nó vào trong cái máy tính để nó xử lý thôi. Chứ máy tính mà mất điện thì cũng làm im, đúng không? Chả giải quyết được gì. Thì máy tính thì nó có cái máy tính tốc độ nhanh và tốc độ chậm. Đấy. Thì cái não người ta cũng thấy có cái não là nó tốt thì nó xử lý nhanh. Nhưng mà cái bản chất để xử lý được nó là điện, chứ lại không phải là não. Có não mà không có điện, không có cái linh thức ấy, thì không giải quyết được cái gì. Đấy, để chúng ta thấy nhé. Chứ không bây giờ thì chúng ta chỉ tập trung để phát triển bộ não. Cho nên có những người, người ta não rất là nhỏ, nhưng người ta tu tập mà chứng được vào thánh quả thì trí tuệ người ta cũng là mênh mông, chứ đâu có phải không đâu, nghe không? Chứ còn có những người não rất là to, đầu rất là to nhưng mà lại rất là dốt, cũng không có trí tuệ gì cả. Não mình không bằng não con voi, đúng không? Mà sao mà con voi làm sao bằng người mình được? Đó. Thế cho nên ở cái chỗ này chúng ta thấy vậy, bản chất của nó, bản chất của tuệ nó không phải nó do não quyết định, không phải do bộ não quyết định nhé, đại chúng. Và ông vua ông nghe ông ngộ ra vấn đề này, ông nói cảm ơn đại đức. Thế thì câu hỏi ấy đại đức đã giải đáp một lần rồi đấy ạ, tôi cũng được nghe rồi. Và ông rất hoan hỉ, ông bái phục Na Tiên. Đấy, thì hôm nay đại chúng chúng ta dừng bài này ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Cho đời, cho nhân thế xin tươi rạng người. Ước mong cho đời được sống yên vui. Con nguyện đem công đức cho đời, đem tình thương bố thí muôn loài. Mong ngày mai đời con vẫn khổ cả được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình an. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian.